Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 267, ha ha ha, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Góc truyện audio.com, con gái Ngô Cạ Mộ Phong ôm con gái bảo bối, đau lòng đến rơi nước mắt. Mà lúc này, Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ vội vội vàng vàng đuổi theo, nhìn cha con bọn họ ngồi dưới đất ôm chặt nhau đều cùng nhíu mày, thở dài trong lòng. Hạ Mộ Phong ngẩng đầu nhìn hai người, nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt bọn họ cũng không có nói gì thêm, chỉ là từ từ đỡ con gái dậy, khẽ nói. Thủy Ngưng, chúng ta về nhà thôi. Hạ Thủy Ngưng gật đầu, bước theo chân ba tới cổng bệnh viện. Thủy Ngưng, Bách Vân Sơn nhìn bóng lưng bọn họ, khẽ kêu lên, nhưng chỉ là một tiếng, cũng không có lời nào thêm. Chuyện đến tình trạng này, ông thật sự là không ngờ tới, nhưng xem ra, Hạ Thủy Ngưng có thể sẽ không làm con dâu Bách gia nữa, đứa nhỏ này thật đã tận lực, mà ông cho dù có mưu kế gì, cũng sẽ không đi tìm cô, ông không muốn tổn thương cô bé này. Hai, ông thở dài, tâm phiền ý loạn. Hiện tại ông phải làm thế nào mới tốt đây? Nếu mặc kệ Bách Hiên tùy ý nó, như vậy nó phải cần bao lâu để vượt qua đau đớn do bị Từ Thất Thất cự tuyệt? Nó cố chấp như vậy, còn có thể thích cô gái nào khác nữa ư, nó có thể lập gia đình sao? Nếu như nó cứ cô độc cả đời, vậy Bách gia giờ phải làm sao? Thật muốn không người kế tục ư, không? Không được, không thể như vậy, Bách Mạc Lệ đứng bên cạnh quay lại nhìn khuôn mặt u sầu của ông, trong lòng đại khái đã đoán được 7-8 phần ý nghĩ của ông, bà sẽ không để ông lại làm ẩu làm càng với con trai nữa, ít nhất, bà sẽ không để cho chuyện hôm nay lại xảy ra một lần nữa, bà không chịu đựng nổi đả kích như vậy. 3 ngày sau, biệt thự Mạc gia, mấy ngày này Từ Thất Thất ở nhà rảnh rỗi đến siêu cấp nhàm chán, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, trừ ngủ chính là ăn, nói dễ nghe thì gọi là cuộc sống không buồn không lo, nhưng là nói không dễ nghe thì cuộc sống của cô có thể so sánh với heo. Cho nên trong cuộc sống cực kỳ là nhàn nhã này, cô vì mình tìm được một niềm vui thú duy nhất, đó chính là mỗi ngày 3 bữa cơm, cô tự mình xuống bếp, hoàn toàn trở thành một bà nội trợ trực tiếp làm cho đầu bếp cao cấp trong nhà thất nghiệp. Sáng sớm, cô như thường lệ rời giường thật sớm chuẩn bị bữa sáng, hạnh phúc ở trong phòng bếp làm bữa sáng cho con trai với con gái bảo bối, thuận tiện cũng phần cho gã hỗn đản kia, dĩ nhiên, chỉ là thuận tiện mà thôi. Phòng ngủ chính, Mạc Tử Hàn mệt mỏi ngủ trên giường lớn, tối ngày hôm qua lại thức cả đêm, 6 giờ sáng mới về tới nhà, mà cuộc sống như thế đại khái còn phải duy trì nửa tháng trở lên, bởi vì chuyện hợp nhất công ty thật sự là rất nhiều, nhiều đến mức hắn hận không thể tạo ra một bản thể giống như đúc mình. Reng reng reng, reng reng reng, chuông điện thoại di động khó chịu vang lên, Mạc Tử Hàn nhăn đầu lông mày, hoàn toàn không muốn mở hai mắt ra. Reng reng reng, reng reng reng, hắn khó chịu nghe cái thanh âm ầm ĩ này, cánh tay dài với tới đầu giường, sau đó mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại đặt ở đầu, nhìn cũng không có nhìn liền trực tiếp nhận điện thoại, đặt ở bên tai, mệt mỏi. Nghe, một tiếng, là Mạc Tử Hàn tiên sinh sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ nghe của phụ nữ. Cô là ai? Mạc Tử Hàn nhắm mắt lại hỏi. Tôi là Hạ Thủy Ngưng. Hạ Thủy Ngưng, không phải là hôn thê của Bách Hiên sao? Hai mắt Mạc Tử Hàn đột nhiên mở ra, ngồi bật dậy, mặt cũng nghiêm túc lạnh lùng nói. Cô gọi cho tôi có chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Thật xin lỗi, sớm như vậy đã quấy rầy anh, nhưng bởi vì tôi không có số điện thoại của cô ấy, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm trong nhật ký trò chuyện gọi cho anh. Cô ấy, Mạc Tử Hàn nghi hoặc nhíu mày, sau đó có chút bất mãn nói. Cô nói Thất Thất ừ, cô tìm cô ấy làm gì? Còn muốn lợi dụng cô ấy sao? Mạc Tử Hàn tức giận vừa nói, vừa nghĩ tới lần trước lúc cô ta bệnh nặng lợi dụng cô ấy, hắn liền một bụng đầy hỏa khí. Không, lần này tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy, có thể. Để cô ấy nghe điện thoại được không? Thanh âm Hạ Thủy Ngưng có chút chần chừ nhưng lại thật nghiêm túc. Nếu như tôi nói không được, hắn ta ác nhếch miệng, trong điện thoại liền trầm mặc sau một hồi mới chậm chạp truyền ra thanh âm của Hạ Thủy Ngưng. Xin anh đấy, xin để cô ấy nghe điện thoại được không? Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy. Thật sự, quan trọng thế sao? Vậy cứ nói với tôi đi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô. Cái này, như thế nào, tôi không thể nghe được sao? Hạ Thủy Ngưng trầm mặc khó xử, đôi mắt Mạc Tử Hàn trở nên lãnh liệt suy đoán nói. Chẳng lẽ là chuyện về Bách Hiên? Trong điện thoại lại trầm mặc thật lâu. Ha, Mạc Tử Hàn giễu cợt sau đó nói. Xem ra tôi đoán không sai. Mạc tiên sinh, tôi xin anh, để tôi nói chuyện với cô ấy mấy câu thôi, tôi thề với anh, lần này tôi tuyệt đối không lợi dụng cô ấy, tôi chỉ là... Hạ Thủy Ngưng ngừng lại. Chỉ là cái gì? Mạc Tử Hàn hỏi tới. Chỉ là, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu như cô nói với tôi sẽ suy nghĩ việc giúp cô chuyển lời lại, nhưng nếu cô không nói, vậy... Cả đời này cô cũng đừng mong thấy Thất Thất, tôi sẽ không để loại phụ nữ nguy hiểm như cô lại làm tổn thương cô ấy. Mạc Tử Hàn lạnh lùng nói, đồng thời uy hiếp cô ta. Hạ Thủy Ngưng nghe được lời hắn, lại chần chờ thêm một lúc, sau đó mới chậm chạp mở miệng thỏa hiệp. Kỳ thật, 3 ngày trước anh Hiên phải nhập viện, tôi nghe bác gái nói anh ấy 3 ngày nay vẫn không ăn không uống, ngay cả một câu cũng không nói với ai, thế nên. Tôi muốn nhờ Từ tiểu thư tới xem anh ấy, khuyên nhủ anh ấy, để anh ấy ăn chút gì đó. Bách Hiên nhập viện, Mạc Tử Hàn cau mày, khó chịu bắt đầu ăn giấm chua. Sống chết của anh ta thì có quan hệ gì với Thất Thất, cô không phải vị hôn thê của anh ta sao? Cô sao không đi khuyên anh ta đi, đừng có làm phiền người phụ nữ của tôi. Tôi đúng là hôn thê của anh ấy, nhưng anh ấy sẽ không nghe tôi, hơn nữa. Chúng tôi sắp giải trừ hôn ước rồi. Giải trừ hôn ước, chuyện phiền phức thật đúng là nhiều. Mạc Tử Hàn lộ ra vẻ mặt phiền não, lạnh lùng nói. Chuyện của các người tôi không muốn hỏi nhiều, sống chết của các người tôi cũng không muốn biết, phải xem tâm tình đã, nếu tâm tình tôi tốt có lẽ sẽ thay cô chuyển lời, cứ như vậy đi, đừng gọi tới nữa. Hắn phiền não nói, liền cúp điện thoại. Hai, hắn bực bội thở dài, mỏi mệt lại nằm xuống. Có nên nói chuyện này cho Từ Thất Thất không đây? Nói thật hắn một chút cũng không muốn nói, nhưng vừa rồi nghe Hạ Thủy Ngưng nói anh ta 3 ngày cũng không có ăn, cứ theo đà này, nhỡ thật sự chết đói, vậy Từ Thất Thất nhất định sẽ hận chết hắn, nhưng nếu nói với cô ấy nhất định sẽ lập tức chạy nhanh tới bệnh viện, hơn nữa vừa rồi Hạ Thủy Ngưng còn nói bọn họ sắp giải trừ hôn ước rồi, nhỡ cái tên Bách Hiên kia lại có chú ý tới Từ Thất Thất, vậy hắn không phải là tiền mất tật mang sao? 2. Góc chuyện audio.com Thật phiền, tại sao hết lần này tới lần khác ngay lúc hắn bận rộn nhất lại cho hắn phiền phức đây? Còn ngại hắn không đủ phiền lòng đấy sao? Hắn cau mày lại ngồi dậy, vừa bước xuống giường, vừa lớn tiếng kêu một tiếng. Hỏa Diễm, gạch cửa phòng mở ra, Hỏa Diễm đứng ngay đó. Anh ta trước là cúi gập người 90 độ, sau đó máy móc nói. Điện hạ, anh có gì phân phó? Mạc Tử Hàn vừa cởi áo ngủ xuống, vừa bước tới phòng tắm, nói. Chuyện tôi lần trước bảo anh điều tra, anh tra thế nào rồi? Có kết quả sao chưa? Hắn vừa nói, vừa kéo cửa phòng tắm ra, nhưng không có đóng kín, trực tiếp đứng dưới vòi nước lạnh tẩy rửa thân thể, muốn làm vẻ mặt mệt mỏi của mình tỉnh táo lại. Hỏa Diễm đi tới cửa phòng tắm, trả lời. Thưa Điện Hạ, đã có kết quả. Nói, Mạc Tử Hàn lạnh giọng ra lệnh. Vâng, Hỏa Diễm lĩnh mệnh, sau đó đem tài liệu đã nhớ trong đầu thuần thục nói ra. 3 tháng trước Bách Hiên vốn là muốn từ bỏ mọi thứ, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với Bách gia, cũng muốn cùng phu nhân đi Anh Quốc, tuy nhiên một ngày trước đó lại bị Bách Vân Sơn ngăn cản, từ đó trở đi quan hệ của hai cha con bắt đầu rạn nứt, sau đó 1 tháng, Bách Vân Sơn lợi dụng phu nhân bức bách Bách Hiên, muốn anh ta đáp ứng cưới Hạ Thủy Ngưng làm vợ, sau lại lợi dụng phu nhân, khiến anh ta xuất hiện ở tiệc đính hôn, mà 3 ngày trước Bách Vân Sơn bỏ thuốc vào đồ ăn của Bách Hiên, muốn để cho Bách Hiên biết điều đi vào khuôn khổ, phát sinh quan hệ với Hạ Thủy Ngưng, nhưng cuối cùng Bách Hiên dù chết cũng không khuất phục, đập đầu vào vách tường, làm cho xương sọ anh ta bị nứt, não cũng bị chấn động nhỏ, thế nên bây giờ vẫn còn ở bệnh viện, hơn nữa tôi còn tra được anh ta gần đây điều tra chuyện tài vụ lưu động trong tập đoàn Bách Thị, còn cùng một số người trong tập đoàn tiếp xúc âm thầm sáng lập mấy công ty giấu tên, có thể là muốn lấy hết xí nghiệp Bách Thị, cho nên tôi cho là việc anh ta tìm đến Điện Hạ hợp tác hẳn là nghiêm túc. Mạc Tử Hàn nghe xong, tắt vòi hoa sen, vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa tà ác nhếch miệng, khẽ cười. Hỏa Diễm vội vàng đi vào phòng tắm cầm lấy khăn tắm, sau đó bước ra, dùng khăn tắm lau nước trên người Mạc Tử Hàn, đi tới tủ treo quần áo, lấy ra một bộ Âu phục màu đen, mặc vào. Mạc Tử Hàn đứng ở trước gương nhìn bản thân, sau đó đột nhiên cười nói. Hỏa Diễm, tôi hỏi anh, nếu tình địch anh ngã bệnh, mà vị hôn thê của tình địch lại gọi điện tới tìm anh, bảo người phụ nữ của anh tới chăm sóc tình địch của anh sẽ trả lời cô ta thế nào? Hỏa Diễm nghiêm túc tự hỏi lời của hắn, sau đó lạnh lùng trả lời. Tôi sẽ không đáp ứng. Tại sao? Mạc Tử Hàn hỏi, bởi vì người kia chết hay sống, không có bất cứ quan hệ nào với tôi, hơn nữa nếu như anh ta bệnh chết, vậy đối với tôi là trăm lợi mà không có một hại. Ừ, Mạc Tử Hàn vừa gật đầu, vừa tỏ vẻ đồng ý, nhưng hắn lại bỗng giễu cợt. Nhìn như vậy không sai, nhưng là anh có nghĩ tới hay không, nếu như bị người phụ nữ của anh biết anh tàn nhẫn, máu lạnh như vậy, cô ấy sẽ nhìn anh thế nào? Cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao? Cái này, xem ra hỏi một người chưa từng biết tới tình yêu chắc sẽ không hỏi được kết quả gì, đúng rồi, tuổi của anh cũng không nhỏ, nên đi tìm một người phụ nữ thật sự yêu thương thôi, mỗi ngày chỉ muốn đánh đánh giết giết cứ như vậy chắc sẽ chẳng biết tới hạnh phúc. Mạc Tử Hàn vừa nói, vừa bước tới cửa phòng, góc chuyện audio.com, Hỏa Diễm khiếp sợ nhìn hắn, Điện Hạ sao lại nói ra lời như thế, hắn không phải là luôn luôn cho rằng người trong hắc đạo không thể thật lòng sao? Nhưng hắn vừa mới bảo đi tìm người phụ nữ thật lòng yêu thương, đừng có mỗi ngày chỉ muốn đánh đánh giết giết. còn nói cái gì hạnh phúc? Hắn, đây là tại sao? Đúng rồi, phu nhân đâu? Mạc Tử Hàn bỗng dừng lại. Phu nhân ở phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Hỏa Diễm lập tức hoàn hồn lại trả lời. Ồ, như vậy à, hắn cảm thán nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười hạnh phúc, sau đó hờ hững quay đầu nhìn hắn ta nói. Anh còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không qua đây mở cửa. À, vâng, Hỏa Diễm lập tức bước tới mở cửa phòng ra, đồng thời cúi đầu. Mạc Tử Hàn tâm tình thật tốt bước ra khỏi phòng, trực tới phòng ăn lầu 1. Bên trong phòng ăn lầu 1, Từ Thất Thất bày bữa sáng thịnh soạn trên bàn, sau đó thỏa mãn mỉm cười, vui vẻ cởi tạp dề trên người xuống, muốn đi gọi Thiên Tân cùng Tuyết Lê ăn cơm, nhưng... Cạch, một tiếng, hai cánh cửa đột nhiên mở ra, Mạc Tử Hàn mặc một thân Âu phục màu đen anh tuấn bước vào, đồng thời mỉm cười nhìn cô. Buổi sáng tốt lành, hắn mỉm cười nói, liền đi tới bên cạnh cô. Từ Thất Thất có chút kinh ngạc nhìn hắn, giật mình nói. Sao anh dậy sớm vậy? Không phải mới vừa ngủ thôi sao? Mạc Tử Hàn khẽ kéo hông cô, nhẹ nhàng hôn lên má cô cười nói. Bởi vì có phụ nữ gọi điện cho anh, cho nên anh liền vội vội vàng vàng thức dậy. Phụ nữ, sắc mặt Từ Thất Thất bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi, nhưng cô vẫn ra vẻ bình tĩnh nói. Phụ nữ gì? Phụ nữ chính là phụ nữ, còn có thể là phụ nữ gì? Mạc Tử Hàn cố ý trêu cợt cô. Sắc mặt Từ Thất Thất lại càng thêm khó coi, nhưng cô không có trực tiếp chất vấn, mà là hờn dỗi quay đầu trở lại, nặng nề chỉ nói một chữ. Ồ ồ, vậy thôi. Mạc Tử Hàn nhìn khuôn mặt cô giống như tức giận cười tiếp tục trêu cợt. Em không muốn biết người phụ nữ kia là ai sao? Không muốn, Từ Thất Thất trả lời. Em thật không muốn biết. Hắn hỏi lại, thật không muốn, vô cùng không muốn, anh không cần phải cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế với em nói không muốn chính là không muốn. Từ Thất Thất vô cùng khẳng định, hơn nữa còn là tràn đầy oán khí. Mạc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tức giận của cô, đột nhiên cảm giác được vô cùng thú vị, khóe miệng cười tà tiếp tục trêu cợt cô. Em tức giận, hắn hỏi, không có, em ghen, không có, em rất muốn hỏi anh người phụ nữ kia là ai, em rất muốn biết người phụ kia tên là gì, đồng thời em cũng rất muốn biết quan hệ của anh với người phụ nữ kia là thế nào. Có đúng hay không, hắn hỏi liền ba vấn đề. Từ Thất Thất nghe thấy hắn cố ý trêu cợt, bỗng nhiên xoay người, nghiêm trang đối mặt với hắn, lạnh lùng nói. Em mặc kệ anh, nói xong, cô liền lướt qua hắn, muốn đi gọi Thiên Tân với Tuyết Lê ăn sáng. Mạc Tử Hàn lăng lăng đứng ở tại chỗ, vẻ mặt thất vọng. Cô vừa mới nói mặc kệ hắn, cô ấy không tức giận không ăn dấm không nóng này sao? Này, chờ một chút, hắn vội vàng đuổi theo, bắt lấy tay cô nói. Nếu anh thật cùng người phụ nữ khác mập mờ lui tới, em cũng không tức giận sao? Anh là nói nếu như, vậy thì nói rõ là không có em việc gì phải có. Nhưng nhỡ anh thật sự có. Nhỡ, thật sự có, Từ Thất Thất nghi ngờ lặp lại. Không sai, nhỡ bên ngoài anh thật sự có người phụ nữ khác, em có tức giận không? Có ghen không? Có nóng này không? Góc chuyện audio.com. Mạc Tử Hàn hăng hái bừng bừng hỏi, vội vàng muốn nghe được đáp án từ cô. Nhưng Từ Thất Thất lại nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp, sau đó cô kiễng chân mập mờ từ từ nhích tới gần bên tai hắn, nhỏ giọng mềm mại đáng yêu nói. Nếu anh thật dám ở bên ngoài có những người phụ nữ khác như vậy em trước hết sẽ thiên anh, giết anh, cuối cùng em sẽ tự sát. Nghe xong lời cô, lưng Mạc Tử Hàn lần đầu tiên có loại cảm giác lạnh cả người. Ha ha ha, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà a, hắn cười khan cảm thán. Anh biết là tốt rồi, cho nên anh vẫn nên biết điều một chút bảo vệ trinh tiết của mình, ngàn vạn lần đừng có đi ra ngoài lêu lổng, biết không? Từ Thất Thất nham hiểm, hoàn toàn là tư thái của một nữ vương. Mạc Tử Hàn không nghĩ tới mình vui vẻ trêu chọc người khác nhưng kết quả lại bị người ta vui vẻ trêu cợt lại, nhưng mà biết cô ấy quan tâm mình như vậy, hắn vẫn có chút thỏa mãn nho nhỏ. Cho nên cũng là một loại họa phúc khôn lường, làm sao biết không phải là phúc, đây, cách chương.